90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Lý Giai Minh sợ Lý Thiếu Cẩn biết chân tướng. Giai Minh, Oánh Tuyết đều là đại cô nương, làm sao có thể cái gì cũng không mua. Giai Minh, ta tiền lương, nam nhân kia nuôi nữ nhân lẽ bất di bất dịch. Ta tiêu tiền lối ăn mặc còn chưa phải là cho ngươi nhìn. Giai Minh, cho nên nam nhân đáng chết. Lý Giai Minh sớm liền thay quần áo xong, chuẩn bị ra cửa, lười để ý Cố Mộng. Ngay tại hắn ở cửa đổi giày thời điểm, đột nhiên điện thoại di động reo. Lý Giai Minh cầm lên điện thoại trực tiếp tiếp thông. Cố Mộng bởi vì cùng tới, còn ở bên cạnh thì thầm. Ta tiền, chớ quấy giày. Lý Giai Minh đột nhiên che ống nói đối nàng gầm một tiếng. Đồng thời hắn từ trước đến giờ trầm ổn mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hình như là đã xảy ra chuyện gì. Cố Mộng lập tức ngậm miệng. Sau đó liền nghe Lý Giai Minh nói. Ngô trưởng khoa, ngài nói gì? Ta mới vừa không làm sao nghe rõ. Cái gì giám định? Cố Mộng trong đầu nghĩ Ngô trưởng khoa. Cái nào Ngô trưởng khoa? Lý Giai Minh tiếp thanh âm có chút thay đổi, hết sức thấp. Thân tử giám định, đó là chuyện gì xảy ra? Cố Mộng tâm cũng run một cái. Thân tử giám định, nàng là y tá trưởng, mặc dù học nghiệp vậy, nhưng là bệnh viện đều nói muốn xin thân tử giám định hạng mục. Cho nên hạng mục này là chuyện gì xảy ra nàng biết. Bây giờ sao có thể là mẩn y như vậy Ngô trưởng khoa? Cố Mộng nhớ tới, chính là sao giám định khoa trưởng. Ở Lý Tổn Thiện khi viện trưởng thời điểm cất nhắc lên Ngô Thần Cương, vậy hắn cùng Lý Giai Minh nói cái gì thân tử giám định? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trời ơi! Nhà bọn họ có hai người nếu như làm thân tử giám định nói sẽ xảy ra chuyện. Cố Mộng đem đầu đến gần Lý Giai Minh ống nghe. Bên kia người vẫn còn nói. Ta chính là nói với ngươi một tiếng. Cái đó kiểm nghiệm là ta tự mình làm. Kết quả sao? Lý Giai Minh lập tức nói. Ngô trưởng khoa, lần này ngài thật là giúp ta đại mang. Ngài bây giờ ở đâu? Ta tìm chỗ lúc này mời ngài ăn cơm. Ngài nhất định phải nể mặt. Ngô Thần Cương nói. Lý lão đệ ngươi quá khách khí. Không việc gì. Báo cáo ta cũng ra. Không có vấn đề. Đứa bé tự do phóng khoáng gây chuyện. Ta có thể hiểu được. Chính là ngài sau này cùng đứa bé thật tốt trao đổi. Đừng để cho đứa bé trong lòng không thoải mái. Nếu không nàng có thể tới làm cái này kiểm nghiệm sao? Ngài nhưng là thân ba. Lý Giai Minh nói. Ừ, cho Ngô trưởng khoa thêm phiền toái. Ta không biết đứa nhỏ này như vậy tự do phóng khoáng. Vẫn là phải cảm ơn ngài. Vẫn là phải mời ngài ăn cơm money. Ngô Thần Cương kia vừa cười nói. Được rồi, ta cũng đã lâu không có thấy lão gia tử. Ngài lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta đi xem một chút lão gia tử. Lý Giai Minh gật đầu liên tục không ngừng. Được, đi ba ta vậy ăn. Ba ta cũng thường nhắc tới ngài đâu. Nói ngài nghiệp vụ tốt, làm việc thực tế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ha ha, mượn Lý lão đệ chúc lành. Vậy chúng ta hẹn lại ngày khác. Lý Giai Minh nói. Ta tìm tốt thời gian đi đón ngài. Gặp lại. Lý Giai Minh cúp điện thoại sau ngẩng đầu lên, nhìn Cố Mộng, trong ánh mắt có không nói được không nói rõ tức giận cùng oán trách. Thật giống như còn có một chút áy náy cùng không biết làm sao. Cố Mộng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì thân tử giám định? Vừa nói nàng tiếp thu được Lý Giai Minh cảnh cáo, quay đầu nhìn một chút, không có ai, Nàng đem Lý Giai Minh kéo trở lại trong phòng, sau đó đóng cửa hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Giai Minh khí ở trong phòng đã chuyển, sau đó dùng hận thiết bất thành cương giọng nói, Cố Mộng, Thiếu Cẩn đã hoài nghi mình thân thế, ngươi ban đầu cùng ta kết hôn thời điểm nói như thế nào? Sẽ mang ta con gái coi như mấy ra. Sớm biết ngươi là như vậy một người, ta căn bản sẽ không lấy ngươi. Bây giờ tốt lắm, ngươi nhìn ta cái nhà này, ta con gái bị ngươi hại thành cái dạng gì? Cố Mộng cả giận nói, đều là ta một người trách nhiệm. Đừng quên, ban đầu ngươi đã kết hôn, ta là đại cô nương, ngươi dựa vào cái gì đối ta không phụ trách? Lý Thiếu Cẩn là con gái ngươi, Lý Oánh Tuyết thì không phải. Bây giờ ngươi cái gì đều do ta. Lý Giai Minh vung tay lên, đánh vào nàng trên ót. Lần này không thế nào nặng, nhưng là cũng cho Cố Mộng lảo đảo. Sau đó Lý Giai Minh nói, không trách ngươi, đổi bằng tốt nghiệp, đổi thành tích, ngươi đã làm người khác không tiếp thụ nổi ranh giới cuối cùng. Trước ngươi ăn mặc chi tiêu thượng khắt khe nàng, ta nghĩ đứa trẻ cần gian khổ, ta đều không nói ngươi cái gì, người cả đời học nghiệp ngươi cũng nghĩ làm hỏng, không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai, ngươi chính là một sao chổi, ta đời này, ta một nhà ba miệng hạnh phúc, đều bị ngươi phá hủy, còn không trách ngươi. Cố Mộng mặc dù không chịu phục, nhưng là cũng không muốn lại bị đòn. Nàng nói, lão gia tử không để cho chuyện này ra ánh sáng, vậy làm sao bây giờ? Lại hỏi, nàng có phải hay không chỉ làm ngươi kiểm tra? Vậy không chuyện A, ngươi chính là thân ba, nàng sẽ không hoài nghi. Lý Giai Minh dùng nhìn ngu đần một dạng con mắt nhìn Cố Mộng. Rốt cuộc là ngươi đáng giá hoài nghi hay là ta đáng giá hoài nghi? Cũng làm. Ngươi thì không phải là mẹ ruột, mới vừa Ngô trưởng khoa nói ngươi nghe không hiểu. Lý Thiếu Cẩn là Lý Giai Minh cùng nữ nhân khác sanh. Cố Mộng còn muốn nói gì nữa, dáng vẻ không phục, Lý Giai Minh thấp giọng hét, im miệng đi, lúc ấy ngươi làm sao cùng ta nói quên, nói sùng bái ta, sẽ không để cho Thiếu Cẩn mẹ biết, phất tay một cái nói. Không đề cập nữa, nói ra còn có cái gì dùng, không trở về được, bây giờ con gái ta đã bắt đầu hoài nghi ta, ta cái này khi ba thật thất bại. Cố Mộng trên mặt có trách cứ Lý Giai Minh ý, bất quá nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, cái gì phá bệnh viện, không biết làm loại này kiểm tra làm gì. Chính là muốn quấy nhiễu người ta trạch không yên. Ngay sau đó nhìn về phía Lý Giai Minh. Kia ta sao làm thế nào? Ta trước luôn là mắng nàng. Ta là mẹ ngươi. Ta phải. Nàng nếu như biết ta không phải, không được trở lại mắng ta sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép, ngươi đến bây giờ lo lắng chính là bị chửi. Đó là con gái ta. Biết chân tướng sẽ cùng ta lục đục. Nói xong lại đang trong phòng đi một vòng. Sau đó nói, Cố Mộng, ta lần nữa cảnh cáo ngươi. Chuyện này Ngô trưởng khoa đã giúp làm báo cáo giả. Thiếu Cẩn thứ sáu sẽ đi lấy. Cái gì cũng sẽ không biết. Cố Mộng ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là muốn thở vào. Lý Giai Minh nói, ngươi đủ rồi. Tùy tiện nói, ngươi nghe rõ ta nói, Thiếu Cẩn mặc dù sẽ không biết chân tướng, nhưng là ngươi, sau này còn dám tính toán con gái ta, coi như lão gia tử ngăn, ta cũng phải cùng ngươi ly hôn, đem ngươi đuổi ra ngoài. Cố Mộng, ngoặc kép, nàng ánh mắt lóe lên, giống như là bị làm kinh sợ dáng vẻ, sau đó nhìn Lý Giai Minh. Gật đầu một cái, nàng đây là đáp ứng, hẳn sẽ có thu liệm đi. Lý Giai Minh thở thật dài một cái. Lý Thiếu Cẩn, cũng thật là có thể thêm loạn. Không tin hắn nói, làm gì thân tử dám định, thật là vội muốn chết. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đang lẫn nhau khích lệ. Đột nhiên điện thoại rung, Lý Thiếu Cẩn mặc dù sau không có tận lực giấu giếm điện thoại di động chuyện, nhưng là Cố Mộng cùng Lý Giai Minh còn không biết. Lúc này lấy ra, cũng chỉ có Lý Ác Du nhìn thấy. Lý Ác Du ánh mắt sáng lên nói, là Tống Đại Ca, nhất định là Tống Đại Ca. Ngoặc kép, hết chương.